Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đưa các ngươi xuống địa ngục. Chúng ta cứ như thế trôi qua. Thấy Lâm Thiên cử động, Liễu Như Yên có chút giật mình. Bằng không thì đâu? Lâm Thiên nghi hoặc nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vẻ mặt lo lắng, có chút lưỡng lự mà nói. Chẳng lẽ không hẳn là trước chuẩn bị một chút, nghĩ một cái kế hoạch chu toàn sao? Dù sao, Thiên Ma Tông nhiều người như vậy, mà lại thực lực còn ngoài dự liệu mạnh, muốn kế hoạch gì? Nghe nói như thế, Lâm Thiên khinh thường khoát tay áo. Vân Đạm Phong khinh nói, một đám người ô hợp thôi. So với này cổ quái Thiên Ma Tông, Lâm Thiên càng trọng thị chính là nơi này. Quỷ dị hết thảy, tỉ như trước mắt huyết hải. Trong khoảng thời gian này, hắn đang tìm kiếm Vũ Tông đệ tử, đồng thời cũng một mực nghiên cứu cái thế giới này. Mặc dù không có đi qua bờ bên kia, nhưng cũng phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau bình thường sự tình. Tỉ như, ở cái thế giới này, Lâm Thiên phát hiện hai loại khác biệt ý chí, chỉ là hai bên đều đang ngủ say. Mà tại hai loại ý chí bên trong, Lâm Thiên cũng đều đã nhận ra khí tức quen thuộc. Trong đó một đạo chính là cùng vạn năm trước ra tay với hắn người. Có một tia gần, cũng là Lâm Thiên một mực truy đuổi mục tiêu. Một đạo khác khí tức chủ nhân thì tựa hồ là cùng Lâm Thiên đã gặp ở nơi nào, có loại không hiểu quen thuộc. Bất quá Lâm Thiên cũng không nhớ ra được. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là phiến địa vực này năm đó bị hắn nát vụn, sói mòn tại trong hư không về sau, lại bị người tìm được, đồng thời bùng nổ qua đế chiến. Tuế Nguyệt mặc dù có che giấu, nhưng lại không cách nào ma diệt đế chiến dấu vết. Trên bầu trời Nhật Nguyệt, cũng như cảm giác của hắn, chính là một cái nào đó sinh linh con mắt. Hẳn là trận kia đế chiến người tham dự, đến mức là hai đạo ý chí bên trong người nào, Lâm Thiên liền không thể nào phán đoán. Khí tức bị phong tỏa rất tốt, hắn còn không có đi xem kỹ. Nhìn thấy Lâm Thiên căn bản cũng không nắm Thiên Ma Tông để ở trong lòng, Liễu Như Yên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ còn khuyên nhiều mấy lần, thế nhưng hiện tại vẫn là thôi đi. Tại được chứng kiến Lâm Thiên ra tay với Lăng Vân Tiêu về sau, Liễu Như Yên cảm giác mình đã nhìn không thấu người tiểu nam nhân này. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không thể biết. Các người liền chớ đi. Nhìn thấy Liễu Như Yên, mấy người cũng nghĩ cùng lên đến. Lâm Thiên ngăn trở bọn hắn. Cánh tay Trần Thanh Niên khiếp sợ nói, ngươi muốn một người đi? Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đi qua có thể không chỉ là vì đối phó Thiên Ma Tông, đồng dạng là đi dò xét phiến thiên địa này che giấu. Trời biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, mang lên Liễu Như Yên bọn hắn sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Lâm Thiên nhìn một cái này mảnh nhìn như bình tĩnh huyết hải, trong lòng có loại hết sức cảm giác không thoải mái. Hắn căn dặn nói, các người tốt nhất là cách phiến này huyết hải xa một chút. Nói đi, hắn cũng không cho Liễu Như Yên đám người lại cơ hội mở miệng. Mệnh lệnh lấy tiểu hắc thẳng hướng huyết hải bờ bên kia. Cứ thế mà đi. Cánh tay Trần Thanh Niên nhìn trong nháy mắt đi xa Lâm Thiên, có chút trợn mắt líu lưỡi. Không nghĩ tới hắn lá gan đã vậy còn quá lớn, vậy mà dám một mình đi khiêu chiến mạnh mẽ như vậy Thiên Ma Tông. Hắn không có sao chứ? Có Xích Hà Tông đệ tử nhịn không được lo lắng nói. Lâm Thiên tuy mạnh, nhưng bây giờ Thiên Ma Tông cũng không phải trước kia Thiên Ma Tông. Liền Thần Châu Thiên Kiêu bảng đầu bảng thế vô song cùng Đại Phạm Phật Tông Phật tử không ngộ hợp lại, đều thua ở Mạc Tà một người trên tay. Huống hồ cái kia Chớ Yên Tĩnh cũng có không kém gì Thần Châu Thiên Kiêu bảng đệ tứ Trích Tiên Tử thực lực. Có thể nói, toàn bộ Thiên Ma Tông hiện tại cũng là thực lực tăng vọt. Lâm Thiên cứ như vậy đơn thương độc mã vượt qua, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Liễu Như Yên nhìn trên biển máu, hóa thành điểm đen Lâm Thiên, thở dài một hơi, sau đó nhớ tới Lâm Thiên trước khi rời đi, cuối cùng một câu kia căn dặn, quay người đối Xích Hà Tông đệ tử nói ra, lo lắng cũng vô dụng, trước tiên tìm một nơi, lặng chờ kết quả đi. Xích Hà Tông đệ tử, tại Liễu Như Yên dẫn đầu dưới, hết sức mau rời đi huyết hải phụ cận, bất quá bọn hắn cũng không có đi quá xa. Lúc trước cùng Lâm Thiên đóng quân trong hạp cốc, ngừng lại, huyết hải rất rộng, tiểu hắc phi hành hết tốc lực một canh giờ, cũng không thấy biên giới. Đây là đế cảnh cường giả linh hải, vẫn là khô kiệt về sau, còn lại năng lượng, có thể nghĩ, loại này cường giả, khi còn sống khủng bố đến mức nào. Trên đường, Lâm Thiên ngẫu nhiên gặp mấy cái, theo bờ bên kia chật vật trốn về đến tu sĩ, cũng không biết là cái nào tông đệ tử, bọn hắn cũng không biết Lâm Thiên, nhưng nhìn xem Lâm Thiên hướng phía bờ bên kia mà đi. Lại là hảo tâm nhắc nhở, tiểu huynh đệ, đừng đi qua, Thiên Ma Tông đang ở bên kia đại khai sát giới, còn bày ra sát trận, mau chạy đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên chỉ là đối bọn hắn cười cười, sau đó liền tốc độ cao lướt qua, nhìn đi xa Lâm Thiên, có người nhịn không được nói, thật sự là hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú, gấp gáp đi tìm chết a. Ai, đừng nói nữa, mau chạy đi, ta có dự cảm, lần này Thiên Ma Tông chỉ sợ là có động tác lớn, bằng không bọn hắn sao dám làm như vậy. Này người bên cạnh một người, hít một tiếng, sau đó lại bắt đầu đường chạy trốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủy triều phun trào, bị huyết hải nhuộm đỏ bãi cát, dần dần xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Tại trên bờ cát, cách vài trăm mét, liền đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Này trang phục, Lâm Thiên vô cùng quen thuộc, chính là tới từ Thiên Ma Tông. Chỉ thấy Lâm Thiên trong tay lập tức thêm ra một thanh thần quang lưu chuyển trường kiếm. Chính là Lăng Vân Tiêu cái kia một kiện chân nhân bảo khí. Bá Lâm Thiên từ nhỏ đen trên lưng thả người nhảy lên. Thần kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời, liền hướng phía máu trên gành bãi Thiên Ma Tông đệ tử chạm tới. Kiếm quang vạch phá bầu trời, kiếm khí sắc bén, mang theo lạnh thấu xương sát khí, kinh động đến tất cả mọi người. Chỉ là Lâm Thiên tốc độ thực tế quá nhanh, cái kia bị khóa chặt người mới vừa trở về, Lâm Thiên liền đã đi tới trước mặt hắn. Hàn quang lóe lên, này người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Lâm Thiên chém thành hai nửa. Hắn đưa lưng về phía Thiên Ma Tông đệ tử, trên tay lợi kiếm chỉ xéo máu bãi. Thần quang lưu chuyển, thân kiếm phản chiếu ra làm người sợ hãi hàn mang. Có Thiên Ma Tông đệ tử, nhìn xem Lâm Thiên trong tay chân nhân bảo khí, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, không khỏi quát hỏi, người đến người nào, dám giết ta Thiên Ma Tông đệ tử, chán sống phải không? Nghe nói như thế, Lâm Thiên chậm rãi quay người, đối Thiên Ma Tông đệ tử lộ ra một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên, Thiên Ma Tông đệ tử cùng nhau giật mình, chợt vẻ mặt liền chìm xuống dưới, cười gằn nói, Lâm Thiên, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám tới tìm chúng ta, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới a. Cái kia Thiên Ma Tông đệ tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhẹ nhàng mơn trớn bóng loáng băng lãnh, giết người mà không dính máu thân kiếm, chậm rãi cười nói, đúng vậy a, xông tới địa ngục, sau đó đem bọn ngươi đám người kia toàn đưa vào đi a. Cuồng vọng vô tri, người kia nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhịn không được châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, có tư cách kia sao? Bá này người vừa mới dứt lời, liền thấy đối diện Lâm Thiên, nhanh như tia chớp ra tay, một kiếm hướng hắn chém tới, kiếm quang lóe lên, giọng nói của người này lập tức hơi ngừng. Hắn hai mắt ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một lát, một đạo vi diệu, soạt soạt, tiếng vang lên. Từ nơi này người ngạch thủ bắt đầu, dần dần toát ra một đầu tơ máu. Ba, một tiếng, tách ra hai nửa, Ứng Thanh ngã xuống đất. Toàn bộ máu bãi, đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Yên lặng có chút đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?